Chương 220, giới môn, ngươi không biết thế giới nhà trẻ, tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh, công tác xã hội, đây là 3 tuổi tiểu hài tử nhi đều có thể phân biệt ra được chuyện, nhưng các ngươi lại cầm loại này một hệ thống tu luyện, đến đổi dục tức truyền tống, không gian nghiên cứu phát minh, thư tử qua lại nghiên cứu phát minh, còn có sinh vật liên nghiên cứu phát minh, mỗi hạng tại khác biệt lĩnh vực nghiên cứu phát minh, các ngươi đây là đem giới bên ngoài làm đồ. Đần lừa gạt đâu ai như vậy chậm rãi, lạnh yếu ớt, không biết là châm chọc vẫn là trêu tức lời nói, làm mấy vị trưởng lao ánh mắt lóe lên. Khúc, Sở Thiếu Hiểu lầm cười rất hòa khí, nhìn qua QNZ rất dễ nói chuyện thiên trưởng lão, cười giải thích, linh khí gen đúc, trận pháp, phụ chú, linh lực linh căn phân biệt, luyện dược biết thuốc, đẳng cấp tiến hóa, cùng trừ tà đi ô bắt quỷ, bọn chúng đều là độc lập ra, cho nên bọn chúng là không cần linh lực trèo trống. Liền có thể tự nhiên hoàn thành này đến không phải như vậy, đã đều cần linh lực làm căn cơ, từ đó phụ tá hoàn thành, bọn chúng như thế nào không phải một hệ thống. Rồi phi thường rõ ràng đề ra nghi ngờ của mình, giống là hoàn toàn không hiểu, bọn họ vì cái gì muốn đem một việc làm cho thành nhiều sự kiện phức tạp như vậy lý niệm Sở Thiếu Niên, Trương Trạc đàng hoàng đang tìm kiếm giải hoặc. Chẳng lẽ tiểu bằng hữu đi trường học lên lớp, lao sư chỉ dạy bọn họ biết một chữ, vẫn là học một vài. Hay là hát một bài ca lưng một bài thơ, sau đó trực tiếp theo nhà trẻ tiến giai đến xã hội đi làm việc kia này xã hội sợ là dược hoàn á không phải, này không giống nhau chỗ nào không đồng dạng linh lực nếu là hết thể căn cơ, như vậy trường học làm các ho cờ sinh hiểu biết chữ nghĩa căn cơ, từ đó mở ra tính học nói chính vật, toán lý hóa, làm như vậy vì linh lực cơ sở đi lên chi nhánh phân hóa. Vì cái gì muốn bị độc lập ra nó, thiên phú của mỗi người khác biệt. Không phải mỗi người đều có thể đủ đem bắt cho nên, ngài cũng không phản đối loại này tu luyện một hệ thống cách nói ta đã không phản đối, ngài cũng không thể bởi vì cha mẹ gen khác biệt, sinh hài tử khác biệt liền tiến hành kỳ thị, từ đó làm phân hóa, như vậy là không đúng. Không phải, ta không có vì cái gì có thể kéo tới kỳ thị hài tử trên người hắn là cái loại người này sao hắn thiên láo mở to hai mắt, cố gắng giải thích. Là bởi vì cái gì mẹ? Đột nhiên không biết nên giải thích thế nào tại thiên lão nghẹn lời thời điểm, Sở Thiếu Niên ngự khí đột nhiên biến xa suốt lại khổ sở, nhưng là cặp con mắt kia trong, lại hiện lên lấy rất già, rất trêu tức ý cười. Nhưng ngài lúc trước nói thiên phú của mỗi người khác biệt, bởi vì bọn hắn không thể đủ đem bắt, cho nên liền tách ra, không chỉ có tách ra, mà đơn độc thành một hệ. Như vậy ngài làm là tất cả căn cơ linh lực mụ mụ làm sao chịu nổi linh lực mụ mụ sẽ khóc con mẹ nó chứ không phải ý tứ này a nói một câu liền bị biện hộ một câu. Con bị biện hộ phi thường hữu lý, sửng sốt làm thiên trưởng lão ngộng lấy khuôn mặt, không rõ ràng cho lắm chừng mắt Sở Thiếu Niên. Ta thật không phải là ý tứ này linh lực mụ mụ là cái gì quỷ a phi linh lực là linh lực. Cùng mụ mụ đến cùng vì cái gì có thế lôi kéo cùng nhau a kia thiên lão là có ý gì đâu chẳng lẽ giới bên trong không có trường học sao tự nhiên là có. Như vậy, những học sinh kia học chính là cái gì học chính là bình thường các dạng tri thức văn hóa, cùng tu luyện như vậy bọn họ tu luyện chủng loại là cái gì cảm giác một chân dẫm vào trong hố sâu ra không được thiên lão đưa tay lột đem mặt, phi thường không muốn trả lời vấn đề này. Nhưng là... Bị Sở tướng quân cùng mấy vị nhìn chằm chằm hắn Sở gia quân, kia rất đều có áp bách tính ánh mắt, hắn không dám không trả lời. Hắn gượng ép giật nhẹ miệng, rất là tâm tắc. Biết thuốc luyện dược, luyện phù, vẽ trận, tạo linh khí xem, ngài biết rất rõ ràng, đây đều là tại linh lực cơ sở đi lên tiến hành thiên phú phân biệt, thiên phú phân chia, từ đó độc lập bồi dưỡng. Vì cái gì muốn không thừa nhận bọn họ là một hệ thống Sở Thiếu Niên một mặt bất đắc dĩ vung vung tay. Nghĩ đến giới bên trong không chỉ có trường học, còn có các môn các phái, chính là các đại gia tộc, như vậy bọn họ mặc kệ là luyện dược, luyện phù, vẫn là vẽ trận, tạo linh khí, lấy QNZ cao y kha cờ chủng loại, bọn họ nền tảng đều là không thể rời đi linh lực, bất quá là cái nào hạng thiên phú qua cường về sau, chuyên chú cái nào hạng thôi. Ngươi không thể bởi vì như vậy, liền cố ý xuyên tạc trong lúc này một hệ thống. Làm cũng không hiểu rõ lắm tu luyện một chuyện giới bên ngoài người, dùng các trong lĩnh vực sở trường, đem đổi lấy trong tay các ngươi nhánh chi tiết tiết không phải sao phải biết, không có linh lực làm căn cơ, những cái kia nhánh chi tiết tiết muốn làm sao sống sót từ đó nở hoa kết trái trải rộng thiên hạ ngài sẽ không là cố ý dở trò xấu, nghĩ đến dù sao giới bên ngoài lại không có người tu luyện, cũng không hiểu. Trong lúc này khác nhau, cho nên dùng tốt hạt vừng nhỏ đổi trái dưa hấu càng thậm chí hơn, còn nghĩ dùng dạng này tính toán nhỏ nhặt, ở ngoại giới bị hố rối tinh rối mù thời điểm, thật là muốn đem giới bên ngoài cho hợp nhất thành nô a đối đầu cặp kia hoài nghi tính mười phần, lại rất là nguy hiểm đôi mắt. Thiên lão một cái giật mình, há miệng liền nói, ta không có không phải ta ổ ngài không có, không phải ngài. Đó là ai có là ai đâu. Sở tiểu hồ ly giống như cười mà không phải cười liếc nhìn sắc mặt xanh lét trắng xanh bạch thiên lão, thanh âm trầm đồng du dương, phi thường dễ nghe, nhưng ở nghe thiên lão lô thai, không đế tại ma âm chui mà thôi. Cho nên, ngài đây coi như là thừa nhận, cố ý tại làm chuyện xấu đi bởi vì giới bên ngoài người không hiểu, cho nên có thể tùy tiện lừa gạt ra y vo đến là thật tâm uổng phí sở tướng quân tự mình đến, mang theo các hạng tưởng tình tư liệu. Thậm chí đã chuẩn bị xong đỉnh tiêm nhân tài, hướng giới bên trong chuyển vận đâu ta thiên lão nói năng lộn xộn, xin giúp đỡ hướng tịch lão nhìn lại. Tịch lão, ngài giúp ta nói một câu à, ta là tuyệt đối không có ý tứ này a. Nhìn một cái 560 tuổi lão đầu nhi, lại bị một cái 1415 tuổi hài tử cho vây lại á khẩu không trả lời được, tức ủy khuất lại biệt khuất, tịch lão tâm tình rất phức tạp. Nói thật, tiểu nữ hoa hoa làm thật là xảo quyệt. Hoàn toàn chui chỗ trống. Dùng linh lực tới làm đầu để câu chuyện, chặt cắn không buông. Hiện tại trong giới này, các môn các phái tự thành một ô, trên cơ bản đều có chính mình độc lập sở trường. Mặc kệ là luyện dược, trận pháp, vẫn là phù chú các cái khác, đều trở thành các môn các phái tiêu chí, nhưng có một chút xác thực không có thể phủ nhận, đây hết thể đều tại linh lực cơ sở thượng mới có thể phát triển ra đến. Không có linh lực, dù là ngươi chỉ có kỹ thuật, cùng trời tư nhạy cảm đầu não, đều là không thể phát huy ra. Nhưng là có chút người linh căn có hạn, thiên tư có hạn, không thể tại linh tu một đạo thượng đi đến lâu dài, cho nên mới tại cái khác thuộc loại thượng bỏ công sức nghiên cứu, từ đó có chút công danh. Đại gia tộc cùng trong môn phái, mọi người trên cơ bản đều chỉ coi trọng người xuất sắc thành tựu. Bởi vì những này thành tựu, có thể vì bọn hắn môn phái cùng gia tộc kiếm chắc càng nhiều lợi ích, thậm chí còn có thể ở một mức độ rất lớn cải thiện có hạn linh căn cùng thiên tư.